Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, lại đến Gotham. Lấy búa thần sấm làm trung tâm căn cứ vừa mới bắt đầu kiến tạo. Liền bởi vì đột nhiên đến Tony cùng Bruce hai người mà thủ tiêu. Để Russell ở hài lòng sau khi khá là bất đắc dĩ. Nếu như hai người mới đến chút thời gian, hắn liền không cần để đội xây cất người đến rồi. Cũng không cần điều động nhiều như vậy vật tư. Có điều, mặc kệ như thế nào, có thể mang búa thần sấm mang cách nơi này, phóng tới thành phố Gotham. Chuyện này đối với Russell tới nói, vẫn là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Mà bởi vì Russell đem búa thần sấm mang tới Gotham quyết định, Coulson biểu thị, búa thần sấm có thể phóng tới New York, hoặc là Washington. Đối với này, Russell nhưng lấy Gotham có quên công nghiệp cung cấp đặc thù máy móc cho từ chối. Đối với Russell quyết định, Coulson không cách nào can thiệp, chỉ có thể đem Russell quyết định nói cho Nick Fury. Nick Fury chỉ có thể để Coulson đi Gotham. Ở cha Bruce nói tình huống dị thường đồng thời, chú ý Russell nghiên cứu tình huống. Một hồi thanh thế hùng vĩ kiến trúc hoạt động, vừa mới bắt đầu, liền bởi vì đột nhiên xuất hiện tình huống ngừng chiến tranh. Để Russell có chút giờ khóc giờ cười. Ở Bruce mịt mờ mang theo búa thần sấm. Ở Russell đánh yểm hộ mang tới phi cơ chuyển vận sau. Đoàn người hướng về Gotham bay đi. Gotham, gần nhất tình huống trở nên rất tệ. So với Bruce miêu tả tình huống còn muốn nát nhiều lắm. Đương nhiên, này gay gâu tình huống hiện tại còn chỉ là lan tràn ở Gotham hắc ám thế lực bên trong. Gặp xui xẻo chính là những thế lực kia đại lão. Những này hắc ám thế lực đại lão thủ hạ người đang không ngừng bị người tập kích, sau đó biến mất, để những này hắc ám đại lão sức mạnh đang không ngừng co lại bên trong. Vừa bắt đầu, bọn họ cho rằng ra tay chính là Batman, thế nhưng mãi đến tận bọn họ nhìn thấy tập kích người như là bắt được con mồi như thế, cắn xé thủ hạ bọn hắn cổ, hấp bọn họ huyết lúc, mới kinh ngạc phát hiện bọn họ có thêm kẻ địch mới. Để bọn họ càng thêm sợ hãi chính là, bọn họ bị hút huyết thủ hạ, dĩ nhiên lấy kẻ địch thân phận xuất hiện lần nữa, công kích nổi lên bọn họ tân thủ hạ. Cái này kẻ địch mới, bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng may đối với cái này mới ra hiện kẻ địch, Batman cũng lo lắng không ngớt, đem sự chú ý phần lớn đặt ở tân kẻ địch trên người. Để những này hắc ám thế lực các đại lão thở phào nhẹ nhõm. Có điều, đối với mới ra hiện kẻ địch, Batman cũng vô cùng đau đầu. Bởi vì đối phương không ngừng một cái. Hơn nữa đơn thể sức mạnh cùng tốc độ cũng vô cùng mạnh mẽ. Cho dù bị tóm, cũng không sẽ tiết lộ bọn họ cái quần thể này tin tức tương quan. Thậm chí sẽ ở không cách nào chạy trốn tình huống. Không chút do dự tự sát. Để Batman càng lo lắng chính là, trải qua giải bào bị hắn trụ, nhưng tự sát thi thể của kẻ địch, hắn ở thi thể kia bên trong phát hiện truyền nhiễm tính vô cùng đáng sợ virus. Chính là bởi vì loại vi khuẩn này, những người bị cắn đến đồng thời hút máu người, mới sẽ biến thành sức mạnh siêu cường không phải người. Tình huống trở nên càng ngày càng nát, kẻ địch cũng càng ngày càng nhiều. Ở tiếp tục như vậy, ở hắc người của thế lực ngầm bị mới ra hiện kẻ địch giết chết. Để cái kia virus như là như bệnh dịch truyền ra lúc. Gặp xui xẻo sẽ là toàn bộ Gotham. Vì lẽ đó, Batman mới lấy chính mình thân phận của Bruce. Đem tin tức để lộ cho S.H.I.E.L.D. Dự định để S.H.I.E.L.D. cũng tham dự vào. Ở bóng đêm lần thứ hai bao phủ đại địa thời gian. Russell đoàn người đã rơi xuống nước ở Bruce cung cấp căn cứ nghiên cứu bên trong. Đang trên đường tới, Bruce đã an bài xong tất cả. Hiện tại chỉ cần xách búa vào ở là có thể. An bài xong căn cứ nghiên cứu sự tình. Bruce lấy chính mình có việc gấp muốn bận bịu cớ. Nhanh chóng rời đi. Ta vì sao lại cùng ngươi đồng thời tới nơi này đây? Nơi này cái gì đều không có. Nhìn phòng nghiên cứu. Tony một mặt ghét bỏ. Russell nhàn nhạt liếc mắt Tony. Nói, là chính ngươi muốn theo tới. Ha, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta này còn không phải là vì cho ngươi cung cấp vận chuyển cây búa kỹ thuật chống đỡ. Nói đến kỹ thuật chống đỡ, Tony ngữ khí không khỏi tăng thêm mấy phần. Russell xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ nói, hiện tại ngươi có thể đi trở về. Tony u oán nhìn Russell, nói, ngươi làm sao có thể lãnh khốc như vậy? Chấm ngoặc kép, nhìn như vậy Tony, Russell ra đầu tê dần. Cảnh giác nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tony một cái nắm ở Russell, cười nói, liền biết ngươi hiểu ta. Russell híp híp mắt, nói, trước tiên nói sự, Gotham là chỗ tốt. Tony cười hì hì nói một tiếng, rồi lại một mặt đáng tiếc nói, chính là có chút không an toàn, Iron Man cũng sẽ sợ không an toàn. Tony khoát tay áo một cái, nói, này không phải chess play không nơi tay trên mà, đi thôi, cùng đi với ta nhìn. Tony rốt cục nói ra mục đích của chính mình, Russell nhíu mày lại, ở Tony hài lòng vẻ mặt, đồng ý. Russell cũng muốn đi xem Gotham tình huống bây giờ. Đến cùng đến trình độ nào? Có điều, ngay ở hai người chuẩn bị đi ra ngoài lúc, Thò nhưng gọi lại hai người. Biểu thị chính mình cũng muốn cùng hai người cùng đi dạo. Chịu đến liên tiếp đả kích sau, vẫn cao cao tại thượng thần sấm Thò. Rốt cục ném mất chính mình xem thường cùng kiêu ngạo. Từ bị phẫn nộ cùng kiêu ngạo chiếm cứ toàn bộ đầu Asgard vương tử. Biến thành một cái hạ thấp chính mình tư thái, chịu dùng lý trí đối xử vấn đề phàm nhân. Đúng, ở nắm không nổi búa thần sấm, đồng thời thấy người khác tiêu sái từ bỏ tới tay thần sấm lực lượng sau, mặc cảm không bằng hắn, rốt cục đem chính mình tư thái hạ thấp, dự định lấy phàm nhân góc độ đến xem thế giới. Hơn nữa, trải qua hắn suy nghĩ, hắn cảm thấy phụ thân hắn đem hắn trục xuất tới đây là có nguyên nhân, hắn cần hiểu rõ nguyên nhân, mà muốn hiểu rõ nguyên nhân, nhất định phải dùng phàm nhân thân phận, vẫn bảo vệ búa thần sấm, ăn năn hối hận chính mình vì sao không cầm lên được. Không phải là biện pháp giải quyết, khi hiểu rõ thọ ý nghĩ sau, Russell đúng là vì là đối phương kinh ngạc lại, nên nói không hổ là Asgard thần sấm sao, ở chìm đắm hạ xuống. Đem chính mình cái kia bị táo bạo cùng kiêu ngạo tự đại chiếm cứ đầu dọn dẹp sạch sẽ sau. Dĩ nhiên dần dần nắm lấy mình bị trục xuất điểm mấu chốt. Trong lòng tiếng lóng bên trong, Russell ba người rời đi căn cứ nghiên cứu. Trong bóng tối Gotham, có một ít những thành phố khác không cảm giác được. Hoặc là nói rõ ràng như thế khí tức. Hư, ngột ngạt, thế nhưng là tội ác tự do khí tức. Đi ở Gotham trên đường. Cảm thụ đến từ tội ác ngột ngạt khí tức, Tony cùng Thò nhăn lông mày của chính mình, có vẻ hơi không dễ chịu. Russell khẽ mỉm cười, nhìn hai người nói, làm sao, có chút thích ứng không được. Tony gật đầu, nói, đều nói Gotham chỉ ăn cùng hoàn cảnh làm sao kém, ta trước còn không tin. Thế nhưng hiện tại, ai, nói Tony thở dài, trước ngươi bởi vì Stark chế tạo vũ khí. Chỉ là đưa ánh mắt nhắm vào vùng Trung Đông. Có suy nghĩ hay không đến Gotham đả kích một hồi nơi này tội ác? Russell cười hỏi. Tony lắc lắc đầu. Do dự lại sau. Nói. Không có. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.